Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, chương 570, Thiện Ác Bản Một Thể. Tôn Ngộ Không phía sau. Ngũ Đại Thánh đã từng cũng rất thù hận hầu tử tàn nhẫn vô tình. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng đều biết rõ trách lầm hầu tử. Cũng không phải là hầu tử ức hiếp đại tẩu. Cũng không phải hầu tử đuổi bắt Ngưu đại ca. Mà là cái kia đáng chết Lục Nhĩ Mi hầu. Già Diệp thở dài. Bất đắc dĩ nói. Đến Phật Tổ Pháp Chỉ. Chuyên tới để phóng thích Ngưu ma. La Hán. Tỳ Khưu bọn họ nhộn nhịp nhường đường ra. Hầu tử cùng Ngũ Đại Thánh sớm đã nhịn không được. Nhộn nhịp vọt vào. Ngưu ma vương cũng nhìn thấy bọn họ. Một đôi to lớn mắt trâu bên trong tràn đầy khiếp sợ. Hầu tử đi đến Ngưu ma vương trước mặt. Nhìn xem đầu trâu. Chỉ nói một câu. Không phải ta lão tôn. Ngưu ma vương ngẩng đầu. Cũng là trả lời một câu. Ta lão Ngưu biết rõ. Đại ca. Ngũ đại thánh nhộn nhịp kích động hét lớn. Chư vị huynh đệ. Các ngươi. Các ngươi làm sao đều tới. Chẳng lẽ. Yêu giới bị Linh Sơn triệt để san bằng. Ngưu ma vương kinh hãi muốn tuyệt nói. Hầu tử lắc đầu. Không phải như vậy. Ngược lại. Bọn ta là đến liền Ngưu đại ca. Lập tức. Hầu tử liền đem Ngưu ma vương trên người Như Lai thiếp mời bóc xuống dưới. Xé thành mảnh nhỏ. Không có Phật tổ thiếp mời trấn áp. Ngưu ma vương lập tức khôi phục pháp lực thần thông. Hóa thành một cái thô hào tráng hán. Vừa mừng vừa sợ. Giao ma vương nói. Đi thôi. Vô thiên Phật tổ vẫn chờ chúng ta đây. Ngưu ma vương ngạc nhiên nói. Vô thiên Phật tổ là ai? Chậm rãi cùng ngươi nói. Giao ma vương nói. Lập tức, Già Diệp liền mang 7 đại thánh quay về Đại Hùng Bảo Điện. Như thế một hồi, Ngưu ma vương đã biết được Linh Sơn kịch biến. Nghe đến nó nghẹn họng nhìn chân chối. Như Lai cường đại sớm đã xâm nhập tim bò. Thật không nghĩ đến bây giờ thế mà bị bức ép niết bàn. Thay vào đó lại là chính mình chưa từng nghe nói qua vô thiên Phật tổ. Cái kia vị Lai Phật tổ đâu? Quá khứ Phật, hiện tại Phật đều viên tịch. Làm sao còn chưa tới vị Lai Phật sao? Vị Lai Phật tổ Di Lặc. Hắn vẫn còn tại cười. Không cười liền không phải là Di Lặc. Chỉ là nụ cười này bên trong. Thấy thế nào đều có mấy phần đáng chát. Cười khổ, JPG, người của chúng ta. Còn tại bao xa tương lai? Dù sao, tương lai, chính là còn chưa tới. Hợp tình hợp lý, Ngưu ma vương bày tỏ. Không phải chính mình không rõ, mà là thế giới này biến hóa thực sự là quá nhanh. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Ngưu ma vương nhìn thấy ngồi cao thất bảo đài sen vô thiên Phật tổ. Ôm quyền nói, Phật tổ trượng nghĩa, ta lão Ngưu đa tạ. Vô thiên cười cười. Đối toàn thân dân gian chi khí Ngưu ma vương ngược lại là rất có vài phần tán thưởng. Gật gật đầu. Bây giờ, ta thành Phật tổ, làm nặng phong chư Phật. Đã quy y bản tọa Phật Đà vị lần không thay đổi. Tiện tiên, ngươi có thể nguyện thành Phật. Trịnh Kiện lắc đầu. Đa tạ Phật tổ ý tốt. Bất quá ta người này nhàn tản đã quen. Đối Phật môn giáo nghĩa cũng không có cái gì nhận đồng. Ta vẫn là coi ta tiện tiên liền tốt. Huống chi, Phật tổ không phải đã đem thiên đình giao cho ta sao? Vô thiên trong lòng biết Trịnh Kiện đi thẳng về thẳng, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là bắt đầu ra phong những này theo hắn một đám yêu tộc. Giống 7 đại thánh, hổ yêu, đẹp nhất gà, cự hạt chờ nhộn nhịp bị vô thiên gia trì chính quả. Từng cái vui vô cùng, nhộn nhịp cảm ơn, Trịnh Kiện. Tất nhiên ngươi không muốn vào Phật môn. Vậy bản tọa liền giao cho ngươi một hạng quyền lực. Ngươi dù không phải Phật. Nhưng có thể giám thị chư Phật. Bản tọa biết ngươi không thích yêu tộc ăn người. Cái này hạng liền vì bản tọa dưới trướng Vĩnh Ca. Còn lại thức ăn mạn. Phàm bản tọa dưới trướng. Không cần cầu cưỡng ép bỏ hẳn. Tiếp sau dạy học viện còn là ngươi. Giáo hóa yêu tộc có đại công đức. Không cần bản tọa phong thưởng. Ngươi cũng phúc duyên kéo dài. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Chắp tay một cái. Như vậy, đa tạ Phật tổ. Mọi việc đã xong. Vô thiên liền tuyên bố tan họp. Chúng yêu bây giờ đều gia trì chính quả. nhộn nhịp tại cái này rộng lớn linh sơn tìm kiếm tự thân đạo tràng không đề cập tới. Đại hùng bảo điện bên trong chỉ còn sót Vô Thiên cùng Trịnh Kiện. Vô Thiên gọi lại Trịnh Kiện. Trịnh Kiện, ngươi mà lại ít ở. Bản tọa còn có việc cùng ngươi bàn bạc. Trịnh Kiện trong lòng biết tất nhiên là Như Lai chuyển thế. Sự tình, liền theo lời lưu lại. Nhưng bằng Phật tổ phân phó. Vô Thiên cười cười, ngươi ta ở giữa, gọi nhau huynh đệ là đủ. Trịnh Kiện huynh đệ, cái kia Như Lai mặc dù niết bàn, nhưng cho ta số trời chỉ có tam thập tam thiên. Sau 33 ngày, Như Lai liền sẽ trở về. Nếu không sớm một chút chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng vậy. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, gật đầu nói, Phật tổ có gì thượng sách? Luận tu vi, luận pháp lực, dù cho Như Lai trở về ta cũng không sợ, nhưng có một việc nhưng cần bắt tay vào làm đi làm. Trong truyền thuyết, bao quát Nhiên Đăng Phật tổ ở bên trong, đi qua viên tịch phương Tây Phật tổ tổng cộng có 16 cái, đều lưu lại Xá Lợi Tử. Ngoài ra còn có một viên nghe nói chưa từng người biết được không xương Xá Lợi. Nếu là tập hợp 17 khỏa Xá Lợi, liền có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Cho dù là bản tọa cũng có khả năng bị đánh bại. Sở dĩ, bản tọa muốn mời ngươi đi giúp bản tọa thu thập cái này 17 khỏa Xá Lợi. Cho dù không thể thu thập đủ, cũng ít nhất phải thu thập cái 4-5 khỏa. Nhất là cực kỳ trọng yếu không xương Xá Lợi. Trịnh Kiện bàn tay xòe ra. Phật tổ có thể là nói cái này. Trong lòng bàn tay, thình lình nằm một viên óng ánh sáng long lanh Xá Lợi Tử. Vô Thiên thấy thế vừa mừng vừa sợ. Huynh đệ, ngươi nhanh như vậy liền làm tới một viên. Bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm người. Hắn quả thực muốn quá vui vẻ. Khá lắm, chính mình mới nhắc lên 17 khỏa Xá Lợi sự tình. Trịnh Kiện liền lấy ra một viên. Để Vô Thiên có loại mình đang nằm mơ cảm giác. Phật tổ, đây chính là Nhiên Đăng lưu lại Xá Lợi Tử. Ngươi sau khi đi, hắn Xá Lợi Tử mới xuất hiện. Đệ tử Vân Cư Tôn giả muốn lấy đi. Ta nhưng cao hơn một bậc, dẫn đầu lấy vào tay bên trong. Trịnh Kiện lại cười nói. Hiện tại liền đem cái này Xá Lợi Tử hiến cho Phật tổ. Nhưng mà, Vô Thiên nhưng không có tiếp. Không cần cho ta, ngươi từ cầm là đủ. Cái này Xá Lợi Tử chính là Nhiên Đăng một thân pháp lực biến thành. Ngươi không phải là Phật môn, nhưng cũng có thể lĩnh hội trong đó diệu dụng. Đối ngươi nói cũng có ích lợi. Nếu ngươi có thể được đến thần bí nhất không xương Xá Lợi, lĩnh hội về sau, nhất định có thể đến chứng nhận Thiên Tôn đạo quả. Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng thật sự là vô cùng cảm động. Đi đâu đi tìm như thế tốt lão bản a? Xá Lợi Tử đều lấy ra, đây chính là uy hiếp hắn duy nhất đồ vật. Kết quả Vô Thiên thế mà không cần, còn nhắc nhở mình có thể lĩnh hội trong đó diệu dụng. Không thể không nói, Tây Du tốt lão bản, Y Oan U, đến mức không xương Xá Lợi. Trịnh Kiện cũng có một chút suy đoán, bất quá cái này suy đoán đến cùng có phải hay không, còn cần chính mình chậm rãi đi nghiệm chứng. Đa tạ Phật tổ chỉ điểm, vậy ta liền cáo lui. Trịnh Kiện chắp tay một cái, thối lui ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Vô Thiên ngồi ngay ngắn thất bảo trên đài sen, ánh mắt lạnh nhạt, bỗng nhiên, trên người hắn áo bào thay đổi. Phật quang cũng là bắt đầu biến hóa, đúng là nửa bên áo trắng, nửa bên áo bào đen. Biểu hiện trên mặt cũng là nửa bên an lành, nửa bên lãnh túc. Nếu là Trịnh Kiện nhìn thấy, liền minh bạch đây là Vô Thiên thiện niệm cùng ác niệm. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Thật muốn đem cái này Phật tổ vị trí một mực ngồi xuống. Vô Thiên lẩm bẩm, kia là tự nhiên. Bản tọa muốn cải tiến cái này Phật môn. Không khỏi kết hôn. Không khỏi thức ăn mặn. Không khiến thiện ác đối lập. Không vượt qua chúng sinh. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, Vô Thiên trên thân phát ra một đạo bạch quang. Thiện niệm theo trong thân thể thấu đi ra. Tạo thành một tôn áo trắng Vô Thiên. Áo đen Vô Thiên lộ ra một chút ý lạnh. Như Lai đều làm không được, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được? Áo trắng Vô Thiên trầm mặc một chút. Chỉ có cải tiến Phật môn, ta mới sẽ phục sinh A Tu, để nàng tới đây Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hiện tại Phật giới tràn đầy giả nhân giả nghĩa. Nàng nhìn thấy cũng không biết lái tâm. Áo đen vô thiên nghe xong, A Tu, cái tên này, cũng là rơi vào trầm mặc. Ác niệm, ngươi là ta lực lượng cội nguồn. Nhưng cùng lúc, ta cũng là lý tưởng của ngươi. Muốn thực hiện bực này hoành nguyện, không chỉ là bức bách Như Lai Niết Bàn liền có thể làm được. Chỉ có ngươi ta hoàn toàn dung hợp một thân, không phân khác biệt, mới có thể chân chính có cải thiên hoán địa vĩ lực. Áo trắng vô thiên bên miệng lộ ra nụ cười ôn hòa. Áo đen vô thiên trầm ngâm một chút. Ngươi bây giờ so 300 năm trước cường đại hơn nhiều. Không thể không nói, đây là tiện tiên công lao. Sự xuất hiện của hắn, hắn hành động, để bản tọa nhìn thấy hy vọng. Đây cũng là bản tọa cam tâm tình nguyện bỏ mặc ngươi cường đại căn nguyên. Bất quá, ngươi ta dung hợp, đến cùng là lấy ai vì chủ đạo đâu? Áo trắng vô thiên nụ cười không thay đổi. Ngươi chính là ta chính là ngươi, sao lại cần điểm lẫn nhau? Lúc trước bởi vì A Tu chết, ngươi xuất hiện tại Hắc Ám Uyên, ngươi là chủ đạo, nhưng bởi vì khi đó ngươi chỉ nghĩ đến hủy diệt Phật giới. Sở dĩ ta không muốn cùng ngươi dung hợp, bây giờ, ngươi thấy được hoàn toàn mới con đường, cái này mới có ngươi ta quay về một thể khả năng. Sở dĩ, không cần lại điểm chủ đạo, không phải là thiện ác tổng một thể, ngươi tuy là ác niệm, nhưng có độ lượng, ta dù thiện niệm, cũng có tư tâm, nhìn thẳng vào ngươi ta. Phương đến đúng như, áo đen vô thiên cười ha ha một tiếng, thì ra là thế. Áo trắng vô thiên cũng là cười ha ha một tiếng. Vốn là như vậy, một đen một trắng hai cái vô thiên đồng thời cười dài. Chợt hai thân ảnh đồng quy một thân, xuất hiện lần nữa vô thiên. Ánh mắt bình thản mà trong suốt, lại không còn thiện ác suy nghĩ chi tranh. Phật môn, tự nhiên cải tiến, đây mới thật sự là vô thiên. Phía trước sở dĩ ngủ say 300 năm, một mặt là thiên thời chưa tới, nhưng một phương diện khác, cũng là bởi vì vô thiên tự thân thiện ác suy nghĩ tách rời. Tự thân pháp lực tuy mạnh, nhưng thủy chung không có giải quyết tinh thần chia rẽ vấn đề. Bây giờ, thông qua trịnh kiện một hệ liệt động tác, vô thiên hướng Như Lai báo thù mục đích đã đạt tới. Ác niệm chấp niệm biến mất, này lên kia xuống, thiện niệm trở về, làm hắn ác niệm hiền lành đọc đều có thể bình đẳng đối đãi đối phương thời điểm. Vô thiên cuối cùng công hành viên mãn. Một sát na này, toàn bộ tam giới đại thần thông giả nhộn nhịp chấn động, đều đem ánh mắt nhìn về phía phương Tây Linh Sơn vị trí. Phương Đông Thiên Đình bên trong, tại đâu xuất cung trông được hỏa luyện đan thái thượng đạo tổ ánh mắt khẽ biến. Nhìn lên trên một cái, thở dài, số trời, đã thay đổi, Như Lai à Như Lai, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Lại không biết, sau 33 ngày định số đã không còn là định số. Ngươi luôn cho là đại thế không thể sửa. Kỳ thật, đến cùng cái gì là đại thế? Ngươi thấy đại thế, bất quá là chính ngươi cho rằng đại thế mà thôi. Chấm ngoặc kép, Nam Chiêm Bộ Châu, chính vào lúc sáng sớm. Kiều gia trong trang, Kiều lão thái gia tâm thần có chút không tập trung tại trong viện tử đi tới đi lui. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, thỉnh thoảng nhìn một cái trước mặt cửa phòng, bọn người hầu tới lúc gấp rút vội vã đi vào đi ra. Trong tay bưng nước nóng, gian phòng bên trong truyền đến nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Bỗng nhiên, phương Đông Thiên khung mặt trời mới mọc lộ ra, chợt lại có vạn dặm tử khí ngang trời. Một vệt thanh quang từ trên trời giáng xuống, quăng vào Kiều gia đại viện trong phòng sinh. Ngay sau đó, lại là một vệt kim quang nở rộ, trong đó lại có một tôn Phật tượng mỉm cười mà đến, chợt hóa thành một vệt kim quang đồng thời ném đi vào. Sau một khắc, anh hài khóc nỉ non thanh âm truyền đến. Một tên nha hoàn xông ra gian phòng, lớn tiếng nói: "Chúc mừng lão gia, là một đôi song bào thai." Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.